Như lời Đức Phật nói, bố thí tài gọi là đàn ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, khi con tu tập đàn ba la mật, nếu có chúng sanh nào cầu xin con những thứ họ cần dùng, bất luận họ cần thứ gì, con đều khởi tâm đại bi cung cấp cho họ những thứ họ cần. Tuy con làm như vậy, nhưng không cầu phước báo của trời người, mà chỉ là để điều phục những chúng sanh này. Con không sợ họ cầu xin quá như của con. Họ xin con người hầu, tụ lạc, thành ấp, vợ con trai, con gái, vân vân. Những yêu cầu quá đáng như thế, thậm chí cầu xin con tai, chân, mũi, lưỡi, đầu, mắt, da, máu, xương, thịt và thân mạng này vân vân, con không hề luyến tiếc mà cung cấp cho họ. Con làm như vậy cũng là vì để điều phục những chúng sanh này. Bạch Đức Thế Tôn, khi con tu hành đàn ba la mật, chẳng những chư vị Bồ Tát trong quá khứ không làm được, chư vị Bồ Tát ở vị lai phát nguyện thành Phật cũng không thể theo kịp. Bạch Đức Thế Tôn, còn ở trong đời vị lai khi hành Bồ Tát đạo, trong trăm ngàn vạn ức kiếp đều sẽ làm như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai nếu có vị Bồ Tát nào phát tâm muốn thực hành bố thí ba la mật thì việc làm của con đây đều có thể làm tấm gương cho họ. Con vì thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà trì giới ba la mật, cũng giống như việc con thực hành bố thí ba la mật vậy. Trong quá trình tu tập, con quán chiếu thấy ngã vốn là vô ngã, cho nên tâm con không bị hoàn cảnh bên ngoài làm dao động. Ngũ tình, hỷ, nộ, tư, ưu, khủng không bị ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc làm tổn hại. Trong quá trình con tu tập nhẫn nhục ba la mật, cũng giống như việc con thực hành bố thí ba la mật vậy, thực hành rốt ráo. Còn quán chiếu thấy nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, vô di pháp di diệu tịch diệt. Cho nên việc làm của con đều phù hợp với con đường đại thiện. Tinh cần tu tập trên con đường vô thượng bồ đề không hề thoái chuyển. Đây chính là tinh tấn ba la mật. Con thực hành ba la mật như vậy, nếu tu hành không tướng ở các nơi, được phương pháp khiến cho tâm niệm tịch diệt. Đây chính là thiền định ba la mật. Nếu hiểu rõ được đạo lý các pháp vốn không, do nhân duyên hòa hợp mà có, duyên hết rồi thì pháp cũng diệt. Đây chính là Bát Nhã Ba La Mật. Còn ở trong vô lượng trăm ngàn ức A Tăng kỳ kiếp, kiên trì tinh cần tu tập ba la mật. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, có những Bồ Tát không vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà hành Bồ Tát đạo, mà hành trì Bát Nhã Ba La Mật. Trong đời vị lai cũng có Bồ Tát cũng không vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà hành Bồ Tát đạo, mà hành trì Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên con mới phát nguyện trong đời vị lai, phát nguyện cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà hành Bồ Tát đạo, khiến cho được thiền pháp đời đời truyền thừa không bị dứt mất. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con mới phát nguyện thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì các vị Bồ Tát trong đời vị lai khai thị đại bi thậm chí niết bàn, chỉ cần có người biết được việc làm của con đều sanh tâm kinh ngạc, khen rằng việc chưa từng có. Cho nên đối với việc của con như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã vân vân, hành vi bất trước tam thế đều không tự tán thán, không cầu quả báo. Có những chúng sanh diễn ly thất thánh tài, các thế giới chư Phật đều không dung nạp. Trong đời ác năm trượt, tạo tội ngũ nghịch, quỷ hoại chánh pháp, phỉ báng thánh hiền, hành tà tri tà kiến. Tội của họ nặng nề, chồng chất như núi lớn, thường bị tà đạo che khuất. Cho nên con mới vì những chúng sanh này sanh chuyên tâm trang nghiêm, tinh cần tu tập sáu pháp ba la mật. Con vì mỗi một chúng sanh ấy mà trồng các căn lành. Trong thời gian mười kiếp, thường ở trong địa ngục A Tỳ chịu vô lượng khổ. Huống là ở đường súc sanh, đường ngạ quỷ, cho đến quỷ thần nghèo khó hay những người hạ tiện. Có những chúng sanh khiếm khuyết thiện căn, phiền não thiêu đốt, con đều nhiếp thủ và điều phục họ, khiến cho họ trồng nhiều thiện căn. Trong hiền kiếp, có một đời con bổ xứ ở cung trời Đâu Xuất. Con không muốn hưởng thụ ngũ dục lạc của cõi trời cõi người. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện sẽ ở cõi sanh tử này thời gian lâu dài, như số kiếp bằng với số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật, dùng đủ các thứ cần dùng để cúng dường mười phương vô lượng vô biên chư Phật, vì trồng căn lành cho mỗi một chúng sanh mà dùng đủ các món cúng dường nhiều như số hạt bụi nhỏ của một cõi Phật, để cúng dường hết thảy vô lượng vô biên chư Phật trong khắp mười phương. Ở trước vô lượng vô biên chư Phật, được trồng công đức thiện căn số như di trần trong thế giới của chư Phật. Ở trước chư Phật, lại biết giáo hóa chúng sanh số như di trần trong thế giới của chư Phật. căn cứ theo căn cơ nguyện lực của chúng sanh mà giáo hóa họ, khiến họ an trú trong đạo vô thượng bồ đề. Đối với hàng thanh văn duyên giác được con giáo hóa mà xuất ly biển khổ sanh tử cũng như vậy. Ở trong thế giới chưa có Phật ra đời, còn quá làm tiên nhân, dùng năm loại thần thông xa rời các loại tà kiến, giáo hóa chúng sanh hành thập thiện nghiệp.